Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 327, chương 326, Daisy vs. White Queen. Vô luận White Queen là biến thành kim cương hình thái gắng gượng chống đỡ vẫn là buông tha khống chế tinh thần, Daisy đều thắng, thân thể quá mức gầy yếu. Những thứ này Milton tựa như một đám pháp sư, lực công kích rất mạnh, lời này không giả, thế nhưng thân thể quá yếu, da mỏng nhân bánh lớn, một kích gục, chỉ cần biết rằng đối phương năng lực, đánh nhau không có chút nào khó. White Queen làm tâm linh thao túng đại sư, đầu óc của nàng cực kỳ sinh động, tốc độ phản ứng không có người thường có thể đuổi kịp. Thế nhưng đại não phản ứng nhanh, thân thể không có đuổi kịp, cái này cũng không tốt. Nàng rõ ràng chứng kiến trường kiếm hiện lên u quang trước mặt kéo tới. Thân thể nhưng có chút cứng ngắc, rơi vào đường cùng, chỉ có thể sử dụng kim cương hóa thân thể, chuẩn bị gắng gượng chống đỡ một kiếm này. Nói là kim cương biến hóa, kỳ thực cùng kim cương không có quan hệ gì. White Queen dị năng vô luận là độ cứng vẫn là cường độ đều tại phía xa chui trên đá. Tinh thần áp chế tiêu thất, Daisy nhanh như một đạo mũi tên nhọn, mấy thước khoảng cách chớp mắt là tới. Nàng phát sau mà đến trước, đuổi kịp chính mình ném ra trường kiếm. Ở White Queen chuẩn bị cứng rắn chống đỡ thời điểm, một kiếm chém xuống, mục tiêu đang là đối phương cổ. Một kiếm này không chuẩn bị sát nhân, chính là giáo huấn hù dọa một cái đối phương. Người này quá ngạo mạn, White Queen lại sợ hãi. Bất quá nàng cũng là một hung ác loại người, trong nháy mắt hủy bỏ kim cương biến hóa, dùng mãnh liệt hơn tinh thần lực tới tâm khống Daisy. Mà lúc này trường kiếm rời cổ của nàng chỉ có mấy cm, song phương lần thứ hai rơi vào cục diện bế tắc. Daisy đại não liền giống bị một bọn cường đạo ở mãnh công đại môn. Bí mật của nàng nhiều lắm, không có chút nào có thể bị dình. Nàng phải triệu tập hết thảy tinh thần lực gắng gượng chống đỡ. Mà White Queen cũng tràn ngập nguy cơ. Có chút sai lầm, cổ của nàng có thể gánh không được lợi kiếm. Ngươi đem kiếm lấy ra, chúng ta đường ai nấy đi. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nói là nói như vậy, thực tế sợ đối phương hạ độc thủ, hai người ai cũng không nhúc nhích. White Queen phải áp chế gắt gao Daisy ý niệm trong đầu. Chỉ cần có một tia tiết lộ truyền lại đến trên thân thể đi, nàng sẽ thân thủ ở riêng. Ta đáp ứng cùng các ngươi đi cứu người. White Queen cắn răng nói rằng, ân, thật tốt quá, người buông ra đối với khống chế của ta. Chúng ta hiện tại đi liền. Daisy ở thế giới tinh thần đối với White Queen rất thành khẩn nói rằng. Vấn đề dạo qua một vòng, lại đã trở về. White Queen không tin nhân phẩm của nàng, căn bản không dám buông ra áp chế. Nói chi lấy tình, hiểu chi lấy lý, người nào cũng không chịu trước hết để cho bước. Đến cuối cùng nàng cũng sẽ không lời nói nhảm, chính là bình thản nói. Nhìn là White Queen cổ cứng rắn, còn là của nàng kiếm cứng rắn. Bị tinh thần lực lấy thái sơn áp đỉnh trạng thái cưỡng chế, nàng đương nhiên biết khó chịu. Daisy chậm rãi cũng có mấy phần tức giận. Theo đại não thích ứng tinh thần lực giao chiến, nàng cuối cùng cũng phân ra một tia hành động lực. Khống chế dưới cổ tay phách làm không được, thế nhưng khống chế ra nhẹ nhàng run rẩy một cái nhưng có thể. Hồi lâu không cần, đông phương thuật xoa bóp, lần thứ hai phát huy. Một cái, hai cái, ba cái, giữa hai người cách nửa thước. Khoảng cách này chỉ dựa vào thân thể rung động hoàn toàn có thể truyền lại đến trên người đối phương. Rung động khấu nhân tâm huyền, suy nghĩ đến người và người cũng không giống nhau. Kinh nghiệm phong phú Daisy còn video đến thích hợp White Queen bước đi trên. Có hình dạng vô chất sóng địa chấn không ngừng tác dụng ở ăn mặc mát mẻ White Queen trên người. Đối phương tinh thần lực chỉ cần có một tia thả lỏng chính là Daisy cơ hội. từ trước đến nay không phải là cái gì trinh tiết liệt nữ, White Queen rất nhanh đã nhận ra dị thường. Đây là năng lực gì? Nàng trong lòng hiện lên một cái lớn dấu chấm hỏi. Thời gian trôi qua rất chậm, nhưng lại tựa như trôi qua rất nhanh. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng rung động làm cho White Queen đau khổ chống đỡ. Tinh thần lực sử dụng qua độ, cái trán của nàng đầy mồ hôi. Trong lòng càng là cảm nhận được nguy hiểm. Chính mình chỉ cần có một điểm thư giãn, đây gì thì sẽ khôi phục tự do, cũng tiện tay lấy đi mạng của nàng. White Queen nỗ lực áp chế giác quan của mình, chuyên tâm trong tâm khảm linh áp chế. Thậm chí nàng còn muốn che đậy chính mình về bộ phận kia cảm thụ. Đáng tiếc tinh thần lực cũng không áp chế được thân thể phản ứng. Thực tủy chi vị nàng rất rõ ràng trong đó vui thích. Cái này đáng sợ, phảng phất có một cái dây treo cổ quấn ở trên cổ của nàng. Dây treo cổ càng thu càng chặt, chỉ cần nàng buông ra áp chế là có thể hưởng thụ được vui vẻ. Nhưng đại giới liền là tánh mạng của mình, như là hành tàu ở một cây mảnh nhỏ trên dây thép. Lui không thể lui, tả hữu hai bên đều là trên không. Trước phương càng là một mảnh không cũng biết hắc ám. Tiến thoái lưỡng nan, trước sau đều là tuyệt lộ. Đây gì mặc kệ của nàng quẫn bách, dựa theo đặc thù tần suất. Một cái chấn động White Queen thân thể. Đối phương không phải kinh nghiệm huấn luyện Viper. Dựa theo Daisy ước đoán, dưới trạng thái bình thường 10 phút liền là cực hạn rồi. Hơn nữa tinh thần lực cao độ tập trung, ngoại giới thời gian không thay đổi, thực tế nhận biết lại bị kéo dài. Ước đoán ngoại giới thời gian 2-3 phần đồng hồ, White Queen liền không kiên trì nổi. Emma Frost tiểu thư, nhận thua đi, ngươi không có bất kỳ phần thắng. Daisy tâm phân lưỡng dụng, chống đỡ cũng vô cùng khổ cực. Nàng ở thế giới tinh thần dùng ngôn ngữ đả kích đối phương ý chí chiến đấu. White Queen dùng trầm mặc đáp lại khiêu khích. Hiện tại ở trong thân thể như là có một ngọn núi lửa đang tích góp năng lượng. Nàng không biết mình còn có thể nhẫn nại bao lâu, nhưng nàng sẽ không chịu thua. Không phải biết dưới tình huống như vậy chịu thua. Nàng là kiêu ngạo White Queen Emma Frost, đại thẩm, nhịn được rất khổ cực a. Đại thẩm, chúng ta trò chuyện a. Hellfire Club mời chào ta có cái gì phúc lợi, cùng ta nói một chút thôi. Đại thẩm, ngươi có phải hay không nhanh không kiên trì nổi. Daisy nắm chắc phần thắng, vẫn dùng nói mát quấy dày đối phương, mồ hôi theo cổ chảy xuống. White Queen thân thể cũng bắt đầu rất nhỏ run run, nàng không biết cái gì rung động năng lực, chỉ do thân thể phản ứng tự nhiên, là một tương đối, mở ra, nữ nhân, nàng cũng chơi đùa hít thở không thông trò chơi, so với cái kia tìm đường chết Âu Mỹ nam nữ trẻ tuổi chơi được còn muốn thâm nhập, còn nghiêm trọng hơn, hiện tại nàng tựa như đi ở bên bờ sinh tử. Là hưởng thụ trong chốc lát vui thích vứt bỏ sinh mệnh. Còn tiếp tục nhẫn nại xuống phía dưới. Nàng chỉ có cái này hai lựa chọn. Mắt thấy mình nhẫn nại gần đến phần cuối. Nàng nhấc ngang một lòng. Tinh thần lực chuyển hình xoắn ốc. Chợt bộc phát ra đi. Thế giới tinh thần như là đánh một đạo sấm rền. Không chỉ có áp chế hoàn toàn rồi đây gì. Còn cắt đứt của nàng dị năng. Cũng từ thế giới tinh thần ảnh hưởng đến hiện thực, một đại đoàn giống như thực chất năng lượng, thúc nàng lùi lại hai bước, dựa vào tiêu hao tinh thần lực, White Queen đánh lui Daisy, sau đó kim cương hóa thân thể, xoay người chạy, cái này là phòng làm việc của ngươi, ta xem ngươi có thể chạy đi đâu đi, Daisy động tác có thể nhanh hơn nàng sinh ra, cố nén đau đầu. Tay trái một bà níu lại White Queen thủ đoạn, liền kéo trở về, kim cương hóa thân thể xúc cảm hoàn toàn bất đồng, lạnh lẽo trong sáng, vốn có không giống bình thường độ cứng, cảm giác không bằng Adamantium cùng Vibranium, thế nhưng độ cứng cùng cường độ cũng viễn siêu phổ thông vật chất. Một chảo không có bắt lại, White Queen cố ý gia tăng trên cánh tay độ bóng. Daisy tựa như lấy tay đi bắt tơ lụa giống nhau. Nàng phản ứng cũng là cực nhanh. Ở thoát ly cánh tay sau, lập tức bắn ra móng tay. Độ cứng so với trước kia càng cao hơn một bậc. Móng tay gắt gao đứng im White Queen kim cương cổ tay. Cánh tay phát lực, sáng loáng White Queen đã bị kéo đến Daisy trong lòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.